hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chân chính tụ hội, chương 147, chân chính tụ hội bề ngoài nhìn qua, là cái bình thường nhà gỗ, đi vào đi sau lại có khác động thiên, tuy rằng không đến mức cùng cung điện cùng so sánh, nhưng cũng coi như xa hoa yến thính. Đi vào chính là xinh đẹp hình tròn sân nhảy. Sân nhảy là đông đảo cẩm y hoa phục khách nhân. Phía trước nhất có thể thấy diễn tấu nhạc cụ gian nhạc. Bốn phía còn có vô số người hầu. Có nâng bàn ăn, có giúp khách nhân rót rượu. Có cái gì cũng không có làm, chỉ là lễ phép đứng. Này liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt y hương tấn ảnh, châu quang bảo khí, phảng phất đặt mình trong với nào đó phú ông tổ chức yến hội. Nhưng mà loại cảm giác này cũng bất quá rằng co một giây. Bởi vì đại gia phát hiện, vô luận là khiêu vũ khách nhân, vẫn là tấu nhạc dàn nhạc, cùng với những cái đó người hầu, bọn họ vẫn không nhúc nhích, bọn họ tất cả đều là thú bông. Nơi này tiếng cười, nói chuyện thanh, âm nhạc thanh, đều là giả, tựa như cho người ta ngẫu nhiên hoa hoa nhóm mặc vào xinh đẹp quần áo. Dọn tiến xinh đẹp phòng ở. Bày ra một tổ tình cảnh tạo hình, cuối cùng xứng với một đầu thích hợp âm nhạc, giả nhưng đánh cháo, giám sát quan ngồi ở sân nhảy bên ngoài một chương bàn ăn biên. Chiều bọn họ nhẹ nhàng vẫy tay, phụ cận mấy chương bàn ăn đều ngồi đầy con rối, chỉ có giám sát quan ở cái bàn kia là trống không. Năm người qua đi, nhìn đến sáu đem ghế dựa, trong đó một phen bị giám sát quan ngồi. Còn thừa năm Demer Siêu Cắt trong lòng biết rõ ràng, không có hỏi nhiều, tìm vị trí ngồi xuống. Ngồi xuống nháy mắt, âm nhạc thanh đình, lại ngẩng đầu xem, phát hiện bốn phía người ngẫu nhiên tất cả đều nhìn lại đây. Khiêu vũ, đánh đàn, đoan rượu, còn có ngồi ở cái khác ghế trên con rối. Chúng nó tất cả đều quay đầu, có thậm chí 180 độ xoắn cổ. Thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm này một bàn, mọi người không rét mà run, tất cả đều thay đổi sắc mặt, lòng bàn tay gan bàn chân thẳng thoán khí lạnh, to như vậy yến thính, an tĩnh đến quỷ gì, người ngẫu nhiên hoa hoa không tiếng động chăm chú nhìn, giống khủng bố tầng tầng u ám, bao phủ mỗi người, giám sát quan như cũ là kia phó văn nhã có lễ bộ dáng. Nó mỉm cười. Ta cùng các bằng hữu của ta, hoan nghênh chư vị đã đến, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không ai tiếp lời. Nếu trở thành bằng hữu đại giới, chính là biến thành thú bông lưu lại nơi này, này đại khái sẽ là bọn họ vĩnh sinh ác mộng. Bạch Vi nhưng thật ra dị thường gan lớn, nàng nhìn mắt phụ cận cái bàn, hỏi, những cái đó cái bàn đều là 6 người vị, lại chỉ bày 5 cái thú bông. Là trò chơi thua trận người chơi sao? Giám sát quan Lam đôi mắt hơi hơi lập lòe, cười trả lời, đúng vậy, thua trận trò chơi bằng hữu sẽ lưu lại, bằng hữu tụ hội vĩnh không kết thúc. Bạch Vi hỏi, ngươi ở trò chơi ngoại thế giới có bằng hữu sao? Giám sát quan Vi lăng, không có đi, Bạch Vi nói, ngươi như vậy chiêu đãi bằng hữu phong cách, cho dù có bằng hữu cũng khẳng định sẽ trở mặt lạp. Giám sát quan trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Vị tiểu thư này, ta thưởng thức ngươi hài hước, bất quá trong trò chơi, vui đùa lời nói vẫn là ít nói tuyệt vời, ta giống ở nói giỡn sao? Bạch Vi kinh ngạc, ta rõ ràng nói chính là thiệt tình lời nói a. Trò chơi hệ thống đại khái cũng là xem ngươi không có bằng hữu thực đáng thương. Cho nên phân phối một cái, bằng hữu trò chơi, làm ngươi giám thị. Ai tương đương ta đột nhiên phát hiện hệ thống còn man săn sóc giám sát quan biểu tình hiện ra vài phần vạn. Vẹo, như là ẩn ẩn cắn răng. Bằng hữu trò chơi là ta tác phẩm đắc ý. Nó hoàn mỹ không tì vết. Triển lãm đếm rõ số lượng chi không rõ chân quý số liệu. Hệ thống nó chỉ là, giọng nói đột nhiên dừng lại. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cơ hồ cùng nhau ra tiếng, là cái gì? Giám sát quan nhìn bọn họ, thật lâu sau, tức giận chậm rãi rút đi, ý cười một lần nữa khôi phục, nó cơ hồ là nhịn không được cười lên tiếng. Ha, thú vị nhân loại, bất quá là một ít thủy, protein, vô cơ chất cùng môi tổ hợp thành phần. Liền như vậy muốn biết đáp án sao? Trên bàn năm người tất cả đều nhìn nó. Trong mắt có sợ, có hận, càng có vô tận mê hoặc. Thú bông trò chơi, đến tột cùng là cái gì? Giám sát quan tản ra trên bàn hai phó bài. Cười nói, vậy cùng ta chơi trận này trò chơi đi. Nhìn xem các ngươi có hay không cơ hội. Từ ta trong miệng được đến đáp án. Tấu chương xong, hết chương.